Nợ âm khó thoát, chương 207, bọn họ muốn hại con. Khóc chuyện audio.com. Khi cánh cửa mở ra, một luồng khí bỗng thổi thẳng vào mặt tôi, khiến lông mao toàn thân tôi lập tức dựng đứng cả lên. Luồng khí này rất kỳ lạ, có cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Quan trọng nhất là, trước mặt tôi một mảng đen xì tĩnh mịch, không chút tia sáng. Đi vào đi, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng nói của Tần Liễu Thanh. Tôi hít sâu, một hơi, chậm chậm nhấc chân tiến vào nơi tối đen như mực trước mắt. Khi tôi đi vào trong cánh cửa, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng vang cực lớn, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện cửa đồng đã hoàn toàn đóng chặt, tôi bị bóng đen bao trùm vào giữa, không chút tia sáng, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Linh khí trong người mau chóng vận hành, lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, cảm ứng động tĩnh tứ phía. Nhưng rất lâu sau, tôi vẫn không cảm thấy xung quanh mình có thứ gì đặc biệt. Chỉ có duy nhất tiếng thở của tôi, càng lúc càng trở lên rõ ràng. Trong tay tôi nắm chặt bùa liệt hỏa, miệng lầm bầm câu chú. Bùa liệt hỏa bay lên, bốc cháy, ánh sáng của ngọn lửa bùng lên. Trước mắt tôi cũng đã sáng rực, khi tôi nhìn thấy những gì trước mặt, cả người bị dọa đứng tim. Dưới chân tôi, không ngờ lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Trước mặt tôi vẫn không có bất kỳ thứ gì. Tôi đang đứng ở đâu? Bên dưới trống không? Tại sao tôi không ngã xuống? Chính vào lúc tôi đang nghi hoặc, tôi bỗng nhìn thấy ở một nơi không xa lắm, cuối cùng cũng từ từ hiện ra một tia sáng. Ánh sáng này khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hình như là ánh mặt trời. Một lúc sau, ánh sáng càng lúc càng rõ rệt. Đúng thật là mặt trời. Nhưng ở trong cánh cửa đồng, lấy đâu ra mặt trời? Chính vào lúc mặt trời dâng lên cao, tôi cũng đã nhìn thấy. Xung quanh tôi, có rất nhiều kiến trúc. Đảo mắt nhìn, những kiến trúc này khá quen mắt. Giây tiếp theo, cả người tôi phản ứng lại. Đây, đây là thôn chúng tôi. Không sai, tất cả mọi thứ xung quanh đều quen thuộc. Chính là thôn chúng tôi. Những ngôi nhà ngói cũ, không thể thân thuộc hơn. Quan trọng nhất chính là, lúc này mọi người đều đang ở trước cửa nhà bận rộn làm việc. Vị trí hiện giờ của tôi, chính là ở cổng thôn. Cả người tôi cứng đờ trên mặt đất, vừa rồi không phải bước vào trong cửa đồng màu xanh sao? Tại sao lại xuất hiện thôn chúng tôi? Hơn nữa tôi còn xuất hiện ở trong thôn. Người trong thôn không phải đã mất tích rồi sao? Tại sao bây giờ tất cả đều xuất hiện rồi? Nghĩ đến đây tôi vội vàng quay người ra sau nhìn. Bởi vì sau lưng tôi có lẽ là cửa đồng. Nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy con đường bên ngoài thôn. Chúng tôi, cánh cửa đồng màu xanh, biến mất rồi. Tôi chạy về phía con đường ngoài cổng thôn. Nhưng chạy được 2 phút, vẫn không thấy cửa đồng đâu. Lẽ nào cửa đồng thông với một con đường ở chỗ khác, nỗi nghi hoặc giăng kín. Lòng tôi như tơ nhện, vô cùng hỗn loạn, tôi không phải đang ở trong cục. Số 9 sao, đang khảo nghiệm mà, đột nhiên, trước mặt tôi, nhiều thêm một thân hình. Mắt tôi trợn lớn, người này không ngờ lại là bố tôi. Bố, sao bố lại ở đây? Nhìn thấy bố, tôi lập tức kinh hô thành tiếng. Đã rất lâu rồi tôi và bố không gặp nhau, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh kỳ dị như thế này. Đi, về nhà với bố. Sắc mặt bố tôi u ám, cất tiếng nói. Khi tôi vẫn chưa phản ứng lại, một tay bố đã đưa ra kéo tôi đi lên phía trước. Cả dọc đường dường như đều đang chạy chậm. Rất nhanh, bố đã kéo tôi về đến nhà. Sau khi tôi và bố tiến vào trong, cũng lập tức khóa cửa lại. Bố, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người trong thôn không phải đã mất tích rồi sao? Nhìn thấy bố khóa cửa, tôi vội vàng gặng hỏi. Sắc mặt bố vẫn u ám đáng sợ. Sau đó nói, buổi tối ngày hôm ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Cả thôn phải đối diện với họa diệt vong. Cho nên bố chỉ có thể di chuyển người trong thôn vào trong thế giới nhỏ này. Tôi nhìn bố, lòng cả kinh. Tần Liễu Thanh đoán không sai, người trong thôn đều đã đi vào trong thế giới nhỏ rồi.